Chương 2497, Bát Hoang Thiên Môn. Thì tính sao? Chúng ta giấu như thế ẩn nấp, chúng ta có mê vụ bảo hộ, bọn hắn không nên tìm tơ y chúng ta. Trần Phong nhìn lấy BNHN, trên mặt lộ ra một vòng nộ kỳ bất tranh chi sắc, gầm thét nói, các ngươi sợ cái gì? Bọn hắn liền xem như Bát Hoang Thiên Môn người thì sao? Chúng ta liều mạng với bọn hắn cùng lắm thì đúng vậy vừa chết. Khó đạo các ngươi muốn nghỉnh cổ liền giết sao? Các ngươi khó đạo ngay cả một điểm dũng khí cũng không có sao? Trần Phong lời nói này sau khi đi ra, đông đảo thanh khâu hồ tộc trên mặt đều là lộ ra vẻ xấu hổ. Lê Sơn lão tổ từ vừa rồi vẫn ở vào một loại hoảng hốt trạng thái, mà bây giờ thì là đột nhiên bừng tỉnh. Nàng giống to một tiếng, không sai, chúng ta sợ cái gì? Chúng ta cùng lắm thì đúng vậy cùng bọn hắn liều mạng nói, nàng chính là gầm thét nói. Giết đông đảo thanh khâu hồ tộc, nhao nhao nâng lên dũng khí, phát ra quát chói tai. Giết Trần Phong vận chuyển lực lượng, ánh mắt nhìn chằm chằm lệnh hồ Hồng Vân, chuẩn bị phát ra cường đại một kích. Hắn đã nhìn ra, lệnh hồ Hồng Vân cùng bên cạnh hắn tên kia hồng bào người, thực lực rất mạnh. Nhưng, thì tính sao? Trần Phong như thế nào lại e ngại? Thật sự là không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Lệnh hồ Hồng Vân khinh thường cười no ý. Lúc này, Bát Hoang Thiên Môn mọi người đã giết tới gần. Trần Phong gầm lên giận dữ, thân hình bỗng nhiên hướng về phía trước, nhất đao hung ác vô cùng chém ra. Hắn đối diện là một tên nhị cấp Bát Hoang Thiên Môn đệ tử. Hắn mặt đối Trần Phong sát nhân đao, miệng góc lộ ra một vòng khinh thường nụ cười. Ngươi thì tính là cái gì cũng xứng cùng ta cái này Bát Hoang Thiên Môn đệ tử cấp 2 động thủ nói, đấm ra một quyền. Hắn thấy, một quyền của mình đủ để giải quyết cái này nho nhỏ nhị tinh vũ hoàng. Hắn cười to nói, ta thế nhưng là tứ tinh vũ hoàng. Muốn giết chết ngươi cái này khu nhị tinh vũ hoàng, quả thực là dễ như trở bàn tay. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, thật sao? Sát nhân đao bỗng nhiên rơi dưới, vang một tiếng, trực tiếp đem hắn trưởng thế chém nát, sau đó, trực tiếp rơi vào trên người hắn. Tên kia đệ tử cấp 2 trên mặt lộ ra một vòng vẻ chấn động, không dám tin nói, làm sao có thể ngươi làm sao có thể chém nát thế công của ta, ngươi làm sao lại, mạnh như vậy nhưng là, không ai có thể trả lời hắn. Trần Phong cười lạnh nói, vấn đề này, xuống địa ngục đến hỏi đi. Nhất đao hung hăng rơi dưới. Vang một tiếng, đem hắn chống cự toàn bộ tổn hại, sau đó đem hắn trực tiếp cho hoành thành bã vụn. Trần Phong cười ha ha, Bát Hoang Thiên Môn lại như thế nào? Ta Trần Phong, giết ngươi như giết gà giết chó nói. Trần Phong lại là hướng về kia chút Bát Hoang Thiên Môn đệ tử đa nhờ tơ ý trong nháy mắt, liền ngay cả giết mấy người. Đông đảo Bát Hoang Thiên Môn đệ tử nhìn thấy hắn, trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Lệnh hồ Hồng Vân ánh mắt híp lại. Mà nhưng vào lúc này, đông nhiên, phi thường đột ngột, trên bầu trời, một đạo không tên ba động lặng yên thoáng hiện, trực tiếp rơi xuống Trần Phong chủng loại trên thân thể người. Nhất là rơi vào Trần Phong cùng Lê Sơn lão tổ trên thân. Trần Phong lập tức cảm giác, mình toàn thân, tựa hồ cũng bị một cỗ lực lượng cho trói buộc lại, để thực lực của hắn căn bản là không có cách phát huy ra. Mà lúc này, lệnh hồ Hồng Vân lặng lẽ cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên. Đi vào Trần Phong trước mặt, đấm ra một quyền lục tinh vũ hoàng uy thế, che khuất bầu trời. Trần Phong chém ra một đao, xưa nay cái này chém ra một đao về sau, lấy uy lực của nó, chí ít cũng có thể đem lệnh hồ Hồng Vân tạm thời bước lui. Nhưng là, cái này nhất đao chạm đến một nửa, Trần Phong lại là cảm giác, mình toàn thân đã như là bị trói ở cái này, nhất đao lập tức từ đó mà đứt. Trần Phong như muốn chạm dưới, nhưng lại làm gì đều chạm không đi xuống. Lệnh hồ Hồng Vân cười ha ha, nhất cước đá vào Trần Phong trên thân, đem hắn đá ở ngực xương vỡ vụn, một ngụm máu tươi phun ra, đã người bị thương nặng. Mà cùng lúc đó, Lê Sơn lão tổ cũng là có cảm giác như vậy. Nàng kinh hô gọi nói, làm sao có thể? Ta vì sao cảm thấy ta thực lực giảm lớn 10 không còn một? Trần Phong quát chói tai nói, ngươi dùng cái gì lực lượng đem ta trói buộc? Ngươi nói cái gì? Lệnh hồ Hồng Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó liền hiểu rõ, khinh thường nói ra. Ngươi là đang vì ngươi nhỏ yếu kiếm cơ đúng hay không? Hắn mặt mũi tràn đầy xem thường, thằng nhãi con, ta không vận dụng bất luận cái gì thủ đoạn khác, ngươi chính là yếu điểm này, ngươi muốn thừa nhận. Hắn như vậy thần sắc, không giống là ngụy. Trần Phong trong lòng điểm khả nghi đại sinh, đây là có chuyện gì? Cố lực lượng này nếu là không có quan hệ gì với hắn, như vậy là thế nào sinh ra lúc này? Lệnh hồ Hồng Vân bọn hắn bên kia lại là khí thế như hồng. Bọn hắn mỗi một cao y đều là cảm giác thân thể thư sướng vô cùng, thực lực so bình thường phát huy càng là đã khá nhiều, tựa hồ có khí vận bao phủ tại chúng nó trên thân thể không. Tựa hồ vận mệnh, đứng ở bọn hắn bên này. Bọn hắn khí thế như hồng, trong nháy mắt liền đem Thanh Khâu hồ tộc cho xông đến thất linh bát toái, mà có mấy tên Thanh Khâu hồ tộc thì là trực tiếp bị bọn hắn cho bắt được, có Lục Ngạc, có Hưng Ngọc, về phần cái kia phụ trách giám thị toàn bộ đại trận tiểu hồ ly, càng là cũng sớm đã bị bắt được. Bọn hắn điên cuồng hướng về Trần Phong bọn người giết tới đây. Trần Phong lúc này, trong lòng nổi lên nồng đậm cảm giác bất lực, trong lòng của hắn bỗng nhiên nổi lên một cỗ cảm giác mãnh liệt, cái chết của chúng ta, tựa hồ đã là tất nhiên Thanh Khâu quốc hủy diệt, giống như có lẽ đã là tất nhiên chúng ta hôm nay hạ trạng, đã nhất định vận mệnh của chúng ta, vô pháp thay đổi vào thời khắc này, Trần Phong bỗng nhiên cảm thấy khắc sâu tới cực điểm, nồng đậm đến cực hạn bất lực cùng tuyệt vọng. Cái kia phảng phất, đây là trời xanh nhất định vận mệnh. Đó là vận mệnh hồng lưu cuồn cuộn nghiền ép mà xuống, để hắn căn bản không thể nào phản kháng. Trần Phong cảm giác, toàn thân khó thụ tới cực điểm, không phải trên thân thể khó chịu, cũng không phải trên tâm lý khó chịu, mà là hắn cảm giác giống như từ nơi sâu xa có vô số xiềng xích này trói lại hắn thân thể, để hắn thuận vận mệnh đi thẳng về phía trước, để hắn vô pháp phản kháng. Lúc này Trần Phong tin tưởng, cái này tuyệt đối cùng lệnh Hồ Hồng Vân bọn người không quan hệ, cái này chủng loại lực lượng, căn bản không phải bọn hắn có khả năng nắm giữ. Trần Phong cảm thấy cực hạn phẫn nộ, hắn bỗng nhiên ngửa thiên, phát ra gầm thét, đây là vận mệnh sao, ai ở sau lưng thao khống, đây chính là thiên mệnh sao, đây là số mệnh bên trong nhất định sao, a ta không tin, a ta không tin, a ta ra lệnh từ ta không khỏi thiên, không phải do ngươi là ai đến nhúng tay, ai đến nhúng tay, ta liền đem ai tay cho nhất đao chặt. Trần Phong phát ra điên cuồng mà tức giận gào thét. Cùng lúc đó, hắn thân thể chỗ sâu nhất, một đạo quang mang bỗng nhiên thấu thiên nhi lên. Cỗ này quang mang không biết nơi nào mà đến, không biết đi hướng nơi nào, lại là bỗng nhiên sinh ra, nguồn gốc từ tại Trần Phong huyết mạch chỗ sâu nhất. Thế là trong một chớp mắt, một trong nháy mắt, cái kia vô số vây quanh Trần Phong đem hắn cuốn chặt lại thiên đạo chi lực, vận mệnh trong nháy mắt liền nới lỏng như vậy một dưới. Mà sau một khắc, cỗ này quang mang, đúng là trực tiếp thấu đến cái kia Phật tiền nghe kinh cầu bên trong đi. Phật tiền nghe kinh cầu trực tiếp từ Trần Phong trong ngực mình bay ra, tỏa ra quang mang kia, bá một dưới, chính là tại bên trên bầu trời triển khai, trở nên càng lúc càng lớn.